sachnói.com.vn xin vui mừng chào đón quý thính giả đến với phần 4 của quyển sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, tác giả Alan Fan, nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 10: Khi lãnh tụ biết cười mình. Nếu có một học giả nào tìm sự liên quan giữa chỉ số hạnh phúc của người dân và khả năng biết cười của các lãnh tụ xứ họ, kết quả sẽ là một tỷ lệ thuận minh chứng qua suốt bao thời đại và ngược lại. Lời nguyền làm tổng thống. Khi đứa con trai thứ hai của tôi ra đời tại California vào giữa thập niên 70, các bạn bè chia mừng vì đây là đứa đầu tiên của gia đình có điều kiện ứng cử vào chức vụ tổng thống Mỹ. Hiến pháp đòi hỏi ứng viên tổng thống Mỹ phải là một công dân Hoa Kỳ thực thụ ngay từ khi sinh ra. Thật tình, tôi luôn luôn nghĩ làm tổng thống Mỹ là một cực hình, như bị một lời nguyền đen tối, hơn là một hãnh diện may mắn. Nhìn tất cả những ông tổng thống Mỹ tương đối trẻ và xuân sức gần đây của Hoa Kỳ như Obama, Bush, Clinton, Carter, v.v. Người ta thấy rõ ràng là những áp lực lớn lao không ngừng từ mọi phía đã làm các ông này già rất nhanh. Sau vài năm đầu của nhiệm kỳ, dù chỉ ở lứa tuổi trên dưới 50, mái tóc các ông bạc phơ, vết nhăn đầy trên khuôn mặt nhiều phần đã teo tóp. Mặc dù những con người nhiều quyền lực nhất thế giới đang được những vị bác sĩ giỏi chăm sóc thật chu đáo 24 giờ một ngày, đây chắc chắn không phải là dấu hiệu của một đời sống hạnh phúc, sung mãn và hài hòa. Kỹ năng tự trào. Có lẽ vì những âu lo, dằn vặt, suy tư từng giây phút đã khiến các tổng thống Mỹ phải tìm cách ứng phó để sống sót, nên họ đều chia sẻ một thói quen rất đáng yêu. Họ biết tự giễu mình, đem cá nhân mình ra cười đùa trước công chúng, cho thấy một khía cạnh rất con người của họ. Nhiều bài diễn văn ở những bữa tiệc cho cổ động viên, bạn bè, thân hữu, đồng nghiệp luôn luôn bắt đầu bằng những câu chuyện khôi hài về chính bản thân mình hay những chuyện đã được các chuyên gia cười của các mạng truyền thông rỉ tai. Obama thích cười về nguồn gốc da đen của mình. Có lần ông hỏi người nghe là bây giờ người ta có sử dụng đúng từ ngữ khi gọi tòa Bạch Ốc là White House. Một lần khác, ông nói về một con chó đang thịnh hành trên mạng. Trong một buổi sáng chạy bộ ở Alabama, ông Obama chẳng may bị rớt xuống con sông sâu đang cuồn cuộn chảy. May sao, có ba đứa trẻ đang câu cá dưới dòng, nhanh trí dùng cành cây vớt ông lên được. Obama hỏi, tôi làm được gì cho các ân nhân đã cứu mạng tôi đây? Đứa trẻ cầu mong được thăm tòa Bạch Ốc và ngủ lại đêm đó. Đứa thứ nhì mong ông Obama đến lớp học mình, bắt tay các bạn trong lớp. Obama nói quá dễ dàng, ông sẽ làm như vậy. Còn đứa thứ ba thì lại xin ông một chiếc xe lăn có gắn iPod, iPad và cái TV 3D để cậu ta giải trí. Obama nói ông không hiểu, em đang khỏe mạnh thế này, sao lại muốn ngồi xe lăn? Cậu ta đáp, bây giờ thì khỏe, nhưng sau khi cha tôi biết tôi là người đã cứu sống ông, thì chắc chắn ông ta sẽ bẻ gãy giò của tôi. Ông Bush thì luôn bị chế giễu về trí tuệ cũng như kiến thức của mình về thế giới. Sự kiện ông bị ghét bỏ vì các chính sách tại Iraq, Afghanistan cũng là một đề tài thường trực cho các chót về cá nhân mình. Nhưng thú vị nhất là câu chuyện khi ông đi thăm một lớp tiểu học và cô giáo hỏi các học trò. Mình đang học về thảm kịch tragedy. Em nào cho tôi một ví dụ? Một em nhanh nhẩu. Em chạy ra đường chơi và bị xe đụng. Không, đó là một tai nạn, không phải thảm kịch. Một em khác. Xe buýt của trường rơi xuống hố và nhiều học sinh bị tử nạn. Đó là một mất mát lớn lao, huge loss, nhưng chưa là thảm kịch. Đứa thứ ba giơ tay. Khi Tổng thống Bush rớt máy bay chết. Đúng rồi, nhưng sao em nghĩ đây là thảm kịch? Vì chắc chắn nó không phải là một tai nạn hay là một mất mát lớn lao. Ông Clinton thì mỗi đêm bị các danh hài trên TV đem ra chế giễu về tật xấu, thích lằng nhằng với các phụ nữ ngoài luồng như cô trợ tá Landisky. Trước mặt ông, nhà phỏng vấn Jay Leno kể lại một khảo sát của Viện Thống kê Gallup về câu hỏi đặt ra cho các phụ nữ. Cô có chịu ngủ với Tổng thống Clinton không? Kết quả là 1% nói yes, 2% nói no và 97% nói không thể có lần khác, never again. Một chuyện khác là khi bà Clinton đi khám sức khỏe, bác sĩ báo cho biết là bà vừa có bầu. Bà giận quá vì tuổi đã lớn, còn đang làm vợ tổng thống mà có bầu không kế hoạch, chắc thiên hạ nhạo báng thường trực. Bà bốc phôn kêu Clinton: "Quỷ râu xanh, ông có biết là vừa làm cho tôi có bầu hay không?" Điện thoại im bặt một lúc lâu mới nghe tổng thống nhỏ nhẹ hỏi: "Bà là ai vậy?" Tổng thống thích cười và kể chuyện cười nhiều nhất là ông Reagan. Vốn là một diễn viên điện ảnh nên ông rất thuyết phục trong các bài diễn văn, tranh luận. Nhưng điều làm dân chúng ái mộ ông nhất là khả năng tự cười rất duyên dáng trong mọi trường hợp. Sau khi tỉnh dậy trong một cuộc mưu sát, người ta hỏi ông cảm thấy thế nào. Ông nói: "Ít nhất là tôi không phải sống ở Cleveland." Sau đó ông phải xin lỗi người dân Cleveland về lời chửi này. Một lần khác, khi hỏi về nạn lạm phát vừa thừa hưởng từ Tổng thống Carter, ông ví von về câu chuyện một trung sĩ đang làm trắc nghiệm về khả năng ứng phó của các tân binh. Anh trung sĩ hỏi người lính: "Anh đang điều khiển hệ thống xe hỏa ở nhà ga Arlington, một con tàu từ phía bắc khoảng 15 km đang chạy đến nhà ga với tốc độ 60 km/h. Trên cùng một đường sắt, một con tàu từ phía nam chỉ cách ga có 10 km đang chạy ngược đường trên cùng đường ray với tốc độ 50 km/h. Anh sẽ phải làm gì?" "Tôi phone về nhà kêu thằng em trai Billy chạy ra nhà ga gấp." "Tại sao? Billy là một thần đồng về toán học và quản lý tình thế." "Không, hắn chỉ mới 14 tuổi, nhưng hắn chưa bao giờ thấy hai xe lửa đụng nhau cả." Ông Kennedy xuất thân từ một gia đình giàu có, quyền lực, nên ông luôn phải đối phó với lời phê bình là gia đình ông đang cố gắng mua cho ông chiếc ghế tổng thống. Trong cuộc tranh cử ở West Virginia, ông bắt đầu bài diễn văn bằng cách móc trong túi ra một bức điện tín ông nói vừa nhận được từ cha ông. "Con chỉ nên mua vừa đủ phiếu để thắng thôi. Cha sẽ rất bực mình khi phải trả tiền cho một landslide, một kết quả mà ứng viên thắng đối thủ quá đậm." Chất người của lãnh tụ. Trong suốt lịch sử chỉ 200 năm của Mỹ, những chuyện cười về tổng thống hay chuyện cười do các ông kể có thể chứa đầy cả ngàn trang sách. Tôi cho đây là nét đặc thù quý báu nhất của nền dân chủ Mỹ. Ngay cả một vài quốc công thần như Washington cũng đầy những chuyện vui buồn về lỗi lầm, hối tiếc hay ngu xuẩn của cá nhân cũng như của chính phủ do ông lãnh đạo. Đây có lẽ mới là những công bộc của dân, vì dân và cho dân. Of the people, by the people, for the people. Không ai có một ảo tưởng mình là thần thánh phải được tôn vinh và thờ phụng. Mọi thành tựu cũng như thất bại, lầm lẫn đều được mổ xẻ chi tiết bởi nhiều học giả, bây giờ và tương lai, ngay cả trong những chuyện riêng tư của đời sống cá nhân. Khả năng biết tự diễn mình được đánh giá cao vì nó tạo sự gần gũi giữa nhà lãnh đạo và các người dân thường. Tôi rất sợ những người lãnh tụ nghiêm nghị, khắc khổ và không biết cười, như một đứa bé sợ những ác thần trong các chuyện cổ tích. Trong các chuyện lịch sử, tôi để ý là những nhân vật như Tần Thủy Hoàng, Hitler, Pol Pot không bao giờ biết cười. Có lẽ vì họ quá bận rộn với sứ mạng thiêng liêng là phải biến cả dân tộc thành những cổ người máy, robot, để phục vụ cho lý tưởng cao vời vợi của họ. Cao quá nên ít người thấy hay hiểu. Lãnh tụ thật sự và hạnh phúc của dân. Cho nên, mỗi khi đi vào phòng bầu cử ở Mỹ, nếu không biết rõ về các ứng cử viên, tôi sẽ chọn một khuôn mặt tươi cười dễ chịu, thư giãn và thú vị. Những khuôn mặt táo bón, làm dáng quan trọng và ăn mặc đúng thời trang là những lá phiếu thấy nhiều trong sọt rác, vì các cử tri khác cũng thường có đồng quan điểm như tôi. Tôi nghĩ nếu có một học giả nào tìm sự liên quan giữa chỉ số hạnh phúc của người dân và khả năng biết cười của các lãnh tụ xứ họ, kết quả sẽ là một tỷ lệ thuận minh chứng qua suốt bao thời đại. Và ngược lại. Hết chương 10. Kho sách nói.com.vn. Xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe chương 11. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Hiện tượng một người làm quan, cả họ được nhờ đã tồn tại suốt 10.000 năm trong lịch sử nhân loại, qua mỗi thời đại và không gian. Từ vị vua chúa ở đỉnh cao đến ông trưởng thôn ở một huyện hẻo lánh, lợi dụng quyền lực của mình để gia đình cùng hưởng lợi, nhất là vợ con, đã trở thành một thói quen như ăn uống hay giải trí. Hơn 40 năm trước, khi tôi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, do nhu cầu về nhân viên cấp cao vượt quá nguồn cung, nên các công ty lớn có thói quen gửi người đến các trường đại học để tuyển mộ nhân tài. Những sinh viên ở top 10, 10% đứng đầu sổ, tha hồ lựa chọn công việc và chỗ làm theo sở thích. Vào thời điểm đó, các cơ quan chính phủ cũng cho người đến các trường để tìm nhân viên. Nhưng họ chỉ vớ được những sinh viên học dở nằm ở cuối sổ, vì làm việc cho chính phủ được coi là nhàm chán, lương thấp, không có cơ hội để tỏa sáng, nên đấy là chỗ dành cho những sinh viên hơi ngu dốt, kém may mắn. Chuyện làm quan. Tôi lớn lên trong bối cảnh Việt Nam, nơi mà các nhà xã hội học thường quan sát là mỗi người Việt Nam là một ông quan nhỏ. Each Vietnamese is a little Mandarin. Cho nên, đây là một nghịch lý tôi phải thay đổi tư duy để làm quan. Ở nước mình, con đường hoạn lộ hình như là con đường duy nhất để vươn lên trong xã hội. Ở những xã hội dân chủ Âu Mỹ thời đó, làm quan đã bị coi là mạt vận, còn nếu lêu lỏng, không lo học hành, đào tạo cho mình kỹ năng bài bản hay trí thức thâm sâu, thì con đường duy nhất đi đến tương lai chỉ có thể là đi làm lính, quân đội hoặc cảnh sát. Quan Ai Cập. Có lẽ đây là tư duy của cha mẹ ông Hosni Mubarak khi ông không được học làm bác sĩ kỹ sư mà phải vào quân đội. Tuy nhiên, trái với mọi tiên đoán, khi phải buộc từ chức và giao quyền tổng thống Ai Cập lại cho người khác sau 65 năm, ông Mubarak bây giờ có thể về hưu với một tài sản lớn hơn Bill Gates, ước tính khoảng 70 tỷ đô la Mỹ, và cả gia đình ông, kể cả hai người con, đều là những tỷ phú dựa trên những tài sản riêng của họ. Trong khi đó, 40% dân nghèo Ai Cập phải lo lắng từng bữa ăn với một lợi tức trung bình chừng 2 đô la một ngày cho mỗi đầu người. Trường hợp ông Mubarak không phải là cá biệt. Hiện tượng một người làm quan, cả họ được nhờ, đã tồn tại suốt 10.000 năm trong lịch sử nhân loại, qua mỗi thời đại và không gian. Khởi đầu là các chế độ phong kiến với tập tục gia truyền con nối, trung thành với vua quan, rồi biến thành chiến sĩ của các đại lãnh tụ. Dù mọi lý thuyết và thực tế đã chứng minh sự lỗi thời lạc hậu của định kiến này, nó vẫn được tiếp tục chống đặt lên người dân khắp nơi để bảo vệ quyền hành của các chính trị gia. Thói quen ham làm quan. Từ vị vua chúa ở đỉnh cao đến ông trưởng thôn ở một huyện hẻo lánh, lợi dụng quyền lực của mình để gia đình cùng hưởng lợi, nhất là vợ con, đã trở thành một thói quen như ăn uống hay giải trí. Ngay cả những quốc gia dân chủ văn minh ở Âu Mỹ, các quan chức và gia đình quyền lực vẫn tìm đủ mọi khe hở của pháp luật để phát huy quyền hành và đạt lợi. Sự tham lam không bao giờ chịu ngưng ở một thế hệ. Mubarak không phải là vị lãnh tụ Ai Cập đầu tiên muốn đưa con trai mình lên nối ngôi tổng thống. Trước đó, tổng thống Assad ở Syria đã thành công đưa con trai là Bashar al-Assad lên vị trí số 1. Saddam Hussein chuẩn bị đầy đủ cho con trai Hussein nên kế vị trước khi ông bị giết. Các lãnh tụ từ Muammar Gaddafi của Libya, Ali Abdullah Saleh của Yemen, đến các vị vua ở Kuwait, Bahrain, UAE, Saudi Arabia, luôn tìm đủ cách để con cái được nối ngôi, dù phải trả giá cao đến bao nhiêu, từ giá hạnh phúc cho gia đình mình đến giá xã hội cho nhân dân đang đói nghèo ngoài dinh thự. Qua đến châu Á, tập tục gia truyền con nối còn phổ biến hơn các nơi khác vì triết lý Khổng Mạnh, quân sư phụ, đi theo các chế độ phong kiến vẫn còn tồn tại mạnh mẽ trong xã hội. Ở Đài Loan, khi Tưởng Giới Thạch qua đời, con trai ông là Tưởng Kinh Quốc thay thế nắm quyền lãnh đạo đến năm 1988. Tại Trung Quốc, thống kê của chính phủ khi loan báo đã làm sôi nổi mạng lưới net, là sự kiện 90% các tỷ phú đô la Mỹ mới của Trung Quốc theo danh sách Forbes 2009 là con ông cháu cha của các cựu lãnh tụ trung ương, hay còn gọi là các hoàng tử đỏ, Green Ceiling. Tuy vậy, có sự khôn ngoan hơn các xứ khác, họ cho con cái thay đổi tên họ để tránh sự nhận biết quá rõ ràng về những liên hệ gia đình. Ngay cả một xứ dân chủ tự do như Mỹ, ông George W. Bush đã dùng bộ máy tranh cử và cố vấn của cha để tranh cử và đắc cử tổng thống vào năm 2000 và 2004. Trong lịch sử Mỹ, dù không kế vị trực tiếp, nhưng tổng thống John Quincy Adams là con của cựu tổng thống John Adams. Những gia đình khác có sự tập trung quyền lực chính trị nổi tiếng của Mỹ là gia đình Kennedy ở Massachusetts, hay gia đình Raleigh ở Chicago, gia đình Brown ở California. Nhưng phải công bằng mà nhận định là các con người chính trị gia ở Mỹ phải trải qua những kỳ vận động tranh cử rất mệt nhọc để kiếm phiếu từ người dân, chứ không được trao vương miện bằng một sắc lệnh như tại các xứ khác. Đừng dạy dân khôn hay giàu. Dĩ nhiên, người dân thường không ngu dốt đến độ không nhận ra những áp đặt bất công và phi lý này. Tuy nhiên, cả mấy chục năm nay, những người dân ở Ai Cập, Tunisia hay Algeria quá nghèo, lầy lắc với miếng cơm manh áo để lưu tâm đến những trò bịp bợm. Nghịch lý là chỉ khi Ai Cập, Tunisia và Algeria đạt được mức thu nhập GDP trên đầu người cao hơn và có thì giờ, tiền bạc tiêu xài cho những phương tiện truyền thông hiện đại hơn, thì làn sóng phản kháng mới lan rộng trong nhiều tầng lớp trung lưu. Nhiều giả thuyết cho rằng nếu GDP của Ai Cập đừng tăng trưởng trung bình 7% mỗi năm như trong 10 năm qua, thì dân Ai Cập vẫn còn ngoan ngoãn như một đàn cừu, lo mưu sinh, nhịn nhục trong gọng kềm sắt đá của các cơ quan công an mật vụ. Nếu các nhà độc tài ngày nay quay ngược thời gian và có cơ hội tư vấn từ Machiavelli, quân sự chính trị lỗi lạc nhất thời Trung Cổ, họ sẽ nhận lời khuyên như sau: đừng để dân giàu mạnh, đừng để dân khôn hơn và đừng để dân có thời giờ nhàn rỗi, quyền lực của các ngài sẽ lâm nguy đó. Tôi không biết có nhà chính trị nào ở châu Á khuyên chính phủ là phải giữ mức độ tăng trưởng GDP dưới 1% trong 20 năm tới để tránh mọi rắc rối như bài học Ai Cập, Tunisia đã dạy. Mù và sáng, đêm và ngày. Tối qua, khi coi BBC về một phân tích các nguyên nhân của cuộc cách mạng ở Ai Cập, một người bạn gửi cho tôi một đoạn văn về Zen, thiền. Một anh mù đến từ giả bạn mình, người bạn cho anh một cây đèn lồng. Anh mù cười hỏi, tôi đâu cần đèn lồng, với tôi sáng hay tối có gì khác nhau? Tôi biết, Nhưng nếu không mang nó theo, trong bóng tối người khác có thể đụng vào anh. Ồ, vậy thì được. Đi được một đoạn, bất ngờ anh mù bị một người đâm sầm vào. Bực mình, anh ta quát. Bộ không thấy đèn hả? Đèn của ông đã tắt từ lâu rồi mà. Nếu vậy, suy cho cùng, quốc gia độc tài nhất sẽ là một nước có chế độ chính trị ổn định nhất thế giới. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương 12. Bỏ cuộc trước khi tới đích là thất bại. Bài báo được Thượng Tùng thực hiện cho doanh nhân cuối tuần. Alan Fan, chủ tịch quỹ đầu tư Viasat, là một doanh nhân giàu kinh nghiệm với hơn 40 năm lăn lộn trên thương trường quốc tế. Năm 1987, ông là Việt kiều đầu tiên đưa công ty của mình là Hartford niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Năm 1999, thời điểm thị giá của Hartford là 670 triệu đô la, cũng là lúc ông quyết định rời công ty, tập trung lấy hai bằng tiến sĩ tại Mỹ và Anh. Rồi thành lập quỹ đầu tư gia đình Viasat năm 2001, đặt trụ sở tại Hồng Kông. Hiện tổng danh mục đầu tư của quỹ này là 62 triệu đô la. Giờ đây, dù đã sang tuổi 65, nhưng người đàn ông này vẫn xuôi ngược, mê mải với công việc làm ăn. Sau 7 năm du học tại Hoa Kỳ, theo chương trình học bổng của USAID, Alan Fan trở lại Sài Gòn năm 1970. Ngoài công việc giảng dạy tại trường kỹ thuật Phú Thọ, ông còn tham gia thành lập một số công ty liên danh với nước ngoài như Dona Food, Farmers Dairies, nay là Vinamilk, Mekong Car, v.v. với hơn 18.000 nhân viên. Sau ngày đất nước thống nhất, các cơ sở kinh doanh của ông đều bị xung công. Bỏ lại tất cả, ông qua Mỹ chỉ vỏn vẹn 600 đô la trong túi. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng bắt đầu từ cột mốc này. Ông nói, lần thứ hai qua Mỹ, tôi làm việc cho công ty đa quốc gia Eisenberg, rồi chuyển qua Polaris Leasing, một công ty con của GE Capital, chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê máy bay. Đặc thù công việc đòi hỏi tôi phải di chuyển liên tục, bởi trung bình mỗi quốc gia chỉ có 1 đến 2 hãng máy bay. Năm 1983, tức là sau 8 năm đi làm thuê, tôi quyết định ra riêng, thành lập Harvard, phần vì quá mệt mỏi, phần khác vì cũng muốn thử sức mình. Lần thử sức đó như thế nào? Chúng tôi liên doanh với Magic Marker, xây dựng một nhà máy sản xuất bút ở Trung Quốc. Tuy nhiên, dự án này không thành công. Đến năm 1987, chúng tôi đưa Harvard lên sàn chứng khoán Mỹ để gây vốn. Nhờ vậy, chúng tôi mua lại một công ty ở Mexico chuyên cung cấp hợp cát TV cho General Investment, công ty con của Motorola. Sản phẩm của chúng tôi chiếm 70% thị phần Hoa Kỳ, doanh thu rất cao, nhưng phần lời không đáng kể, nếu không muốn nói là rất thấp. Làm gia công ở đâu cũng vậy thôi, người ta chỉ trả cho mình một khoản tiền đủ giúp mình tồn tại, để tiếp tục nai lưng ra làm. Có vẻ như câu chuyện gia công đang được tái hiện tại Việt Nam. Gần đây, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt hiệu quả thấp nhất về hai phương diện, sử dụng lao động và công nghệ. Tôi nghĩ tình trạng dòng FDI đổ vào Việt Nam hiện nay cũng tương tự như Trung Quốc cách đây 15 năm. Đó là một tiến trình mà mình phải chấp nhận. Mối quan tâm duy nhất của các nhà đầu tư là hiệu quả của đồng vốn. Khi công nghệ lạc hậu, nhân công giá rẻ không còn là lợi thế cạnh tranh, thì doanh nghiệp sẽ tự phát phải điều chỉnh, tăng cường đầu tư vào công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vốn nước ngoài cần thiết cho nền kinh tế. Việc kiểm soát FDI, theo tôi, chỉ nên căn cứ trên hậu quả từ hoạt động của doanh nghiệp đối với môi trường. Đây cũng chính là cái giá Trung Quốc phải trả cho quá trình tăng trưởng kinh tế của mình. Ông có thể nói rõ hơn? Tôi nghĩ nên tiếp cận những con số Trung Quốc công bố từ nhiều phương diện. Thế giới rất ấn tượng với con số 2.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Trung Quốc. Nhưng theo một bài báo mà tôi đọc cách đây vài bữa, thì để khôi phục lại môi trường, quốc gia đông dân nhất hành tinh này cần khoảng 2.500 tỷ USD. Do đó, tiên lượng được cái giá phải trả là vô cùng quan trọng đối với chính phủ trước khi đưa ra những quyết sách. Nói tiếp dự án của chúng tôi tại Mexico, năm 1994, nhận thấy hiệu quả kinh tế thấp từ việc gia công cho General Investment, chúng tôi bán nhà máy, quay lại thị trường Trung Quốc, đầu tư vào ngành công nghệ thông tin do sự xuất hiện của Internet. Tại sao không phải là Mỹ, một thị trường có hạ tầng tốt hơn? Nhận diện lợi thế cạnh tranh của mình là một yếu tố rất quan trọng đối với tôi khi kinh doanh. Thị trường công nghệ thông tin ở Mỹ cạnh tranh rất khắc nghiệt. Còn Internet ở Trung Quốc lúc đó còn đang trong giai đoạn phôi thai, mới có khoảng 10 triệu người sử dụng Internet. Đến năm 1999, dưới Harvard đã thành lập được mười mấy công ty nhỏ, kinh doanh nhiều lĩnh vực, từ giáo dục cho đến mua bán qua mạng. Tuy nhiên, thất bại của tôi là không kết hợp được các công ty con lại với nhau, tạo thành sự cộng hưởng, nên không cạnh tranh được với một số công ty nội địa. Họa vô đơn chí, đúng lúc đó bong bóng dot-com, bong bóng cổ phiếu của các công ty công nghệ cao, vỡ, tài chính khó khăn, còn Harvard vướng vào vụ kiện tụng với Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Buộc tôi phải tái cấu trúc Harvard thành 5 công ty nhỏ, tiếp tục niêm yết trên sàn Mỹ trước khi thoái vốn. Năm 2001, tôi thành lập Viasa Fund, đặt trụ sở tại Hồng Kông. Có vẻ như ông rất ưu ái thị trường Trung Quốc. Tôi đầu tư vào Trung Quốc vì thời gian còn làm việc cho Accenture, tôi đã lăn lộn ở thị trường này và gây dựng được một số mối quan hệ. Tôi cũng biết người Trung Quốc rất giỏi làm ăn, đặc biệt là tinh thần doanh nhân của họ, rất ghê gớm. Tôi đã chứng nghiệm được điều này khi bán nhà máy ở Mexico, đầu tư vào Trung Quốc năm 1983. Dù bị chính quyền kiểm soát gắt gao, nhưng họ vẫn vượt khó để làm ăn thành công. Tinh thần doanh nhân mạnh mẽ là một yếu tố quan trọng, nhưng kinh tế thị trường cũng là một xu hướng không thể kềm hãm. Không có kinh tế thị trường thì không có sự phát triển. Nói cho cùng, con người là sinh vật tham lam. Sự tham lam đó hình thành trong lịch sử phát triển của loài người, trở thành bản chất cố hữu, không thay đổi. Một nền kinh tế không phải thị trường, dù có hiệu quả, thì cũng chỉ là tạm thời, sớm hay muộn cũng bị chôn vùi. Cũng chính sự tham lam đó là lý do khiến kinh tế thị trường phát triển mạnh. Thế nên, tạo điều kiện để sinh vật này tự làm giàu cho mình, thì nó sẽ có rất nhiều sáng tạo. Còn nếu kềm hãm, định hướng, lao động cho người khác hưởng, thì người ta chỉ làm chiếu lệ mà thôi. Tôi nói giỡn với mấy người bạn Mỹ rằng đáng ra người Mỹ phải dựng tượng ông Mao Trạch Đông. Nhờ ông ấy kềm hãm kinh tế Trung Quốc hơn 40 năm nên Mỹ mới có điều kiện để phát triển. Chứ nếu thả ra cho tự do kinh doanh như Hồng Kông thì bây giờ Trung Quốc đã là bá chủ thế giới. Một số ý kiến cho rằng việc Trung Quốc trở thành bá chủ thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi tin rằng chừng nào còn duy trì một nền kinh tế chỉ huy thì Trung Quốc không thể trở thành siêu cường như mong muốn của họ. Cũng giống như xe hơi, một người nhấn ga, một người đạp thắng, thì chiếc xe chắc chắn sẽ vận hành một cách tộc tịch. Trong lời đề tựa cuốn sách Niêm yết sàn Mỹ, ông viết, thật sự, niêm yết sàn Mỹ dễ hơn sàn Việt từ phí tổn đến thời gian. Hai yếu tố này là lý do khiến sàn Mỹ thu hút được nhiều công ty niêm yết chăng? Lý do khiến sàn Mỹ hấp dẫn các công ty niêm yết là bởi tính thanh khoản cao, còn thủ tục đơn giản là do cách tư duy của chính phủ Mỹ. Họ chỉ quan tâm chuyện duy nhất là các công ty niêm yết phải trung thực và minh bạch, đồng thời tạo môi trường khuyến khích sự minh bạch sinh sôi nảy nở. Mọi doanh nghiệp niêm yết nếu bị phát hiện có hành vi gian dối, bớt xén, hoặc cung cấp thông tin sai lệch đều bị trừng phạt rất nặng, thậm chí truy tố. Việc phát hiện hành vi gian dối khá dễ dàng, bởi ngoài hàng trăm, hàng ngàn cổ đông, việc giám sát doanh nghiệp niêm yết còn có sự góp mặt của các chuyên gia phân tích, với sự tiếp tài nhiệt tình của báo chí. Nói nôm na là trong một căn phòng đèn đuốc sáng choang, mọi người dòm ngó lẫn nhau, thì việc che giấu những hành vi gian lận là rất khó. Mọi người cùng hướng tới sự minh bạch, vì sự minh bạch mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Nhưng bươn chải ở nước ngoài, ông quay lại Việt Nam thành lập công ty thông tin tài chính VP, VPinfo. Ông thấy cơ hội gì từ thị trường này? Nhiều năm qua, tôi vẫn thường xuyên về thăm quê hương. Ở đây tôi còn nhiều bà con, bạn bè. Thỉnh thoảng tôi cũng có những khoản đầu tư nho nhỏ theo lời khuyên của một vài người, nhưng phần lớn đều không thành công. Tôi muốn nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng thay vì mua lại thông tin, thì chúng tôi thành lập VPinfo để tự nghiên cứu và đánh giá. Chúng tôi xây dựng một website về chứng khoán, bán terminals, phần mềm có thông tin nghiên cứu cho các nhà đầu tư cần và tham gia xuất bản tạp chí thị trường chứng khoán mỗi tháng một số. VPinfo hiện vẫn đang lỗ. Lỗ nhiều không thưa ông? Chúng tôi đã đầu tư khoảng 1,2 triệu USD và đến thời điểm này vẫn chưa thu được một đồng lời. Chừng nào chịu hết nổi thì tôi buông. Nhìn chung, khoản đầu tư này khá khiêm tốn trong tổng danh mục đầu tư của quỹ Fire Safran và cũng không phải là vấn đề sinh tử. Thật ra, hoạt động kinh doanh của tôi chủ yếu vẫn là thị trường Mỹ và Trung Quốc. Về phần mình, tôi cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường này. Tức là ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình tình huống thất bại phải không? Trong hơn 40 năm đi làm, tôi chưa thấy một trường hợp nào thành công một cách êm thấm. Ông Eisenberg, chủ tịch tập đoàn Eisenberg, có nói một câu mà tôi nhớ hoài. Khi anh té thì cố gắng ngửa mặt lên, chừng nào anh còn ngẩng mặt lên thì anh còn có thể trỗi dậy. Thực tế là tôi cũng đã có một vài lần trắng tay. Nhưng không xem đó là thất bại. Vậy thì với ông, như thế nào mới là thất bại? Với tôi, bỏ cuộc trước khi tới đích là thất bại. Tôi chưa bỏ cuộc, nghĩa là tôi chưa thất bại. Còn sự thành công, thưa ông? Tôi quan niệm một người thành công trong cuộc sống phải hội đủ 6 yếu tố. Thứ nhất là có sức khỏe. Thứ hai, trí tuệ đầy đủ. Thứ ba, tinh thần mạnh mẽ, sáng suốt. Thứ tư, tâm linh mình được thanh nhàn, êm ả, hòa hợp với vũ trụ, với đấng tối cao nào đó. Thứ năm, trả ơn xã hội bằng những đóng góp thiết thực. Sau cùng, có tài sản vật chất đầy đủ. Thiếu bất kỳ yếu tố nào trong 6 yếu tố này thì chưa phải toàn vẹn. Như vậy có cầu toàn quá không? Đúng là khó ai có thể đạt được 6 yếu tố này một cách trọn vẹn. Một ngày thành công và hạnh phúc là ngày mình cải thiện được một vài yếu tố trong đó. Còn ngày nào không có sự cải thiện thì là một ngày vô dụng. Tức là so sánh mình ngày hôm nay với ngày hôm qua. Từ góc độ của một nhà đầu tư, ông đánh giá thế nào về môi trường làm ăn ở Việt Nam hiện nay? Việt Nam khá giống Trung Quốc cách nay 15 năm, vẫn đang dùng dằn giữa thể chế kinh tế thị trường và kinh tế chỉ huy của nhà nước. Sự không rõ ràng này khiến các nhà đầu tư nước ngoài không tiên liệu hết được rủi ro khi cần ra những quyết định quan trọng, khiến việc kinh doanh bị chi phối quá nhiều bởi yếu tố may rủi. Đó là vấn đề khiến các nhà đầu tư e ngại nhất. Còn Trung Quốc thì rõ ràng hơn, viễn thông, xuất bản, quốc phòng hay những lĩnh vực liên quan đến an sinh xã hội như điện, nước, vẫn do nhà nước độc quyền kiểm soát. Nhưng các ngành sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, công nghệ cao, ngân hàng, v.v. thì được phép hoạt động theo quy luật của kinh tế thị trường. Việt Nam chưa được như vậy. Nếu cần một khuyến nghị để thu hút FDI, ông sẽ nói gì? Trung bình mỗi năm, các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân khoảng 70 đến 100 tỷ USD vào các dự án tại Trung Quốc. Trong khi đó, những công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn Mỹ hiện nay đã thu hút được khoảng 1.000 tỷ USD. Chính phủ Trung Quốc đã nhận ra được điều này, nên họ có nhiều động thái khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch nước ngoài. Xét cho cùng, thì đây cũng là một hình thức thu hút đầu tư nước ngoài. Dù chính phủ Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong cải cách hành chính, tạo nhiều thuận lợi cho những nhà đầu tư, nhưng để mang vốn đầu tư vào Việt Nam, họ vẫn phải vượt qua nhiều rào cản, chờ dự án được phê duyệt, rào cản pháp lý, v.v., khiến tốn kém về thời gian và chi phí. Trong khi đó, nếu công ty Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế, nhà đầu tư có thể dễ dàng đầu tư vào trong 5 giây đồng hồ bằng cách mua cổ phiếu của công ty. Vấn đề thứ hai cũng rất quan trọng đối với các nhà đầu tư là tốc độ thoái vốn. Khi cần rút vốn, các nhà đầu tư cũng chỉ cần một thao tác là đặt lệnh bán cổ phiếu của doanh nghiệp mà họ đang nắm giữ. Thêm nữa, một công ty đã niêm yết, ví dụ như sàn Nasdaq, thì bản thân doanh nghiệp cũng không cần phải mất thời giờ tìm kiếm, trình bày, thuyết phục các nhà đầu tư. Một vấn đề khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm là liệu chính phủ Việt Nam có thể kiểm soát lạm phát ở mức 7% như chỉ tiêu quốc hội đề ra. Ông thấy sao? Tôi luôn hoài nghi về những con số, chỉ số mà các chính phủ công bố, không riêng gì Việt Nam. Cũng giống như việc chi tiêu của một gia đình, kiếm được 5 đồng mà xài 10 đồng thì chắc chắn phải mang nợ. Không gặp rắc rối hôm nay thì ngày mai sẽ gặp rắc rối. Mặc dù trong ngắn hạn có thể vay nợ chỗ này chỗ khác. Mỹ là một trường hợp điển hình. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang xài quá nguồn thu của mình. Việc này là một lối tự sát từ từ. Ngoài công việc kinh doanh, được biết ông còn tham gia giảng dạy tại hai trường đại học Fudan và Tongji ở Trung Quốc. Đi dạy đối với ông là... Giờ dạy của tôi rơi vào ngày cuối tuần nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc. Thật ra, lý do khiến tôi đi dạy là để học. Học gì, thưa ông? Đi dạy là dịp để tôi phải hệ thống lại kiến thức cũ, đồng thời mình phải nghiên cứu, phát triển thêm. Sau khi tham gia vài ba khóa, hiện tôi đã chấm dứt công việc này. Có phải vì hết cái để học? Tôi không thích sinh viên châu Á vì họ thường rất thụ động, vào lớp là nghe thầy giảng từ đầu đến cuối, trong khi tôi đòi hỏi sinh viên phải đọc sách trước khi tới lớp. Thông thường tôi chỉ dành khoảng 20 phút để giải thích những vấn đề mà họ không hiểu, thời gian còn lại để dành cho sự tranh biện. Sách chưa chắc đã đúng, những gì tôi hiểu chưa chắc đã đúng, muốn học có hiệu quả thì phải có sự tranh biện. Chính sự thụ động của sinh viên khiến tôi hết hứng thú. Cách đây hơn 40 năm, ông cũng là sinh viên Á Đông. Hoài nghi là một phẩm chất cần thiết để tiến xa trên con đường học vấn. Tôi thích sự tranh biện vì nó tạo ra sự kích thích về trí tuệ, chứ không phải vì tôi ương bướng. Vì vậy nên thời đi học, tôi được một số thầy cô rất thích, nhưng cũng có một số thầy không thích. Gác lại chuyện công việc, người ta nói biết làm thì cũng phải biết chơi, còn ông thì sao? Tôi cũng ham chơi, nhưng thú chơi của tôi khá đơn giản. Một buổi chiều thư thả ngồi nghe những bản nhạc cổ điển mình yêu thích, đọc một cuốn sách, đi bơi, lang thang vô rừng, hoặc đi ăn với bạn bè là đủ vui. Những thú chơi không tốn kém, làm tôi tự tin hơn. Bởi ngay cả khi túng quẫn nhất, tôi vẫn có thể chơi hoài. Quý thính giả vừa theo dõi phần 4 của quyển sách Đừng hoang tưởng về biển lớn, tác giả Elin Phan. Hoa sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Thưa quý thính giả, hoa sách nói.com.vn